Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ, cô phải nghe cho kỹ những gì tôi bảo, rồi tùy cô có tâm ý thực hiện hay không, thì mới mong hóa giải được chuyện này. Bà ta dù gì nói với Thị một chuỗi những việc phải làm, Thị chỉ im lặng gật đầu. Bà ta vừa dứt lời, Thị liền hỏi thêm. Thưa cô Sáu, con còn muốn hỏi cho tỏ những chuyện này. Theo cô thấy, thì thằng Dũng có phải là thằng em con đầu thai về không? Con muốn hỏi chuyện mẹ con xem, có phải sự thật là bà đã làm hại thằng em con hay không? Thị nói dồn dập như người đang hối hả, quả tim đập thình thịch trong lồng ngực Thị. Bà lão vẫn giữ vẻ từ tốn như ban nãy, thì thào nói. Đã lâu ta không lên đồng nữa, cũng không biết trời đất có còn cho ta quyền năng ấy hay không. Lẽ ra ta không thể giúp cô, nhưng xét thấy cô cũng khổ tâm quá, nên ta sẽ cố xem sao. Dừng lại một chút, bà nói tiếp. Thôi, cô cứ về đi, rồi làm như ta bảo. Ít ngày sau, nếu trong nhà chưa thấy yên ổn, thì hãy lên đây để ta coi cho một quẻ hẳn hoi. Nếu cần thiết, ta sẽ giúp cô thông linh với mẹ để hỏi rõ mọi chuyện. Bà lão khàn khàn rời khỏi bộ ván, từ từ đi về phía cửa. Thị vẫn chưa thỏa mãn với những điều mình muốn hỏi, nên còn chần chừ mãi không chịu về. Cuối cùng, bà lão từ ngoài cửa nói vào. Cô về đi, hôm nay ta chỉ giúp cô được đến đây thôi. Thị đành lủi thủi cầm nón ra về. Trên đường về, Thị tạt qua chợ, mua những thứ như bà lão đã căn dặn, mấy nén hương, hoa quả, một cái trang thờ và một chùm tỏi. Xong đâu đấy Thị trở về nhà, bày cái trang thờ trên vách tường trong gian nhà chính, sửa soạn trái cây, sau đó bày một cái lư hương lên. Xong đâu đấy, Thị mang chùm tỏi treo ngay trước cửa phòng mình. Tỏi định ngăn vong hồn về quấy phá trong nhà, sẽ giữ cho Thị được bình yên. Thị rất tin tưởng vào những lời dặn dò của bà thầy. Xong đâu đấy, Thị mới lục đục xuống bếp thổi cơm. Nam Đức đi cày về, thấy cái trang thờ mới và chùm tỏi treo trước cửa phòng. Hắn bực dọc quát Thị mấy tiếng về những thứ mê tín dị đoan ấy, rồi hắn bảo Thị dọn bữa trưa lên. Buổi chiều hôm ấy, thằng Dũng ngã bệnh. Đấy là lần đầu tiên vợ chồng Thị thấy nó sốt như thế, từ hồi chồng Thị nhặt nó về 3 năm trước. Ban sáng, nó còn đang chơi đùa chạy nhảy. Vậy mà đến chiều, nó đã nằm chéo khoeo một chỗ, gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng. Nó thở chậm chạp và đứt quãng. Trong lòng Thị đã dấy lên những mối nghi ngại khi thấy thằng Dũng ngã bệnh. Chắc hẳn những lời khấn vái và những điều bà thầy bày cho mà Thị đã làm sáng nay đã khiến cho những linh hồn ma quái phải yếu đi. Chắc chắn những bùa phép đó đã khiến thằng Dũng ngã bệnh. Chắc chắn phải có sự liên quan gì đó dưới những chuyện này. Thị đoán chắc như vậy. Tối hôm ấy, Nam Đức thức đêm trông chừng thằng Dũng ở nhà ngoài. Một mình Thị ngủ ở gian phòng của hai vợ chồng. Thị vừa mệt mỏi ngã lưng xuống giường là đã thiêm thiếp ngủ ngay. Bỗng dưng, Thị có cái cảm giác một ai đó đang thập thò ở cửa phòng. Thị bèn nhổm dậy, đưa tay vén rèm lên. Thằng Dũng đang đứng ở bậu cửa, cái đầu lơ thơ tóc của nó trông thấy cả mỏ ác. Da nó xanh dờn khiến chị sởn gai ốc. Nó dương đôi mắt to nhìn chị, rồi dấn bước đi đến gần hơn. Mày hết bệnh rồi sao? Thị thảng thốt hỏi nó. Nó chẳng nói gì, chỉ nhoẻn một bên khóe miệng cười với Thị. Thị vốn chúa ghét kiểu cười ngoẻn miệng của nó. Thị lấy làm khó chịu vô cùng. Mẹ không cho Dũng ngủ trong phòng này nữa à? Mẹ không thương Dũng? Nó hỏi Thị với giọng ngây ngô. Thị ấp úng chưa nói nên lời thì nó đã đưa mắt lườm Thị. Mày đi ra ngoài ngay! Ra ngay! Thị hét lên với nó, cảm thấy sợ hãi tột cùng trước cái nhìn của nó. Người Thị lạnh toát run rẩy khi thấy nó càng lúc càng bước lại gần Thị hơn. Nó đưa tay ra xô mạnh vào người Thị. Bàn tay nó lạnh ngắt nhưng vô cùng mạnh mẽ. Thị ngã nhoài xuống đất, gương mặt trở nên trắng bệch, đầy vẻ hoảng hốt. Mẹ muốn Dũng chết phải không? Mẹ giết Dũng phải không? Nó vừa tiến về phía Thị, vừa hỏi. Thị lắp bắp mãi không trả lời được. Nỗi sợ hãi bao trùm lên khuôn mặt Thị, đè nặng lên ngực Thị, bủa vây tâm trí Thị, làm cho đầu lưỡi Thị tê cứng lại. Thị ú ớ mấy tiếng, nhưng những âm thanh ấy chỉ nằm lại trong cổ họng không thốt lên được. Bà nói cái gì đấy hả? Giọng Nam Đức vang lên khàn khàn từ phòng ngoài, rồi Thị nghe tiếng bước chân của chồng tiến lại gần hơn, cảm giác được bàn tay nóng ấm của Nam Đức đặt lên vai, nhưng vẫn không đủ hơi ấm để kéo Thị ra khỏi nỗi sợ hãi đang bao trùm lên toàn cơ thể. Thị thấy toàn thân mình như đang chìm trong một khối nước lạnh khổng lồ, cứ chìm dần, hình ảnh cuối cùng còn lại trong con ngươi Thị là đôi mắt to vô hồn của thằng Dũng đang nhìn chị chừng chừng. Chị muốn trả lời chồng nhưng không sao lên tiếng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net